Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 2, hỷ sự trời ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng nơi cửa chưa được bao lâu, Mặc Kim đã thấy lạnh thấu xương, vội vã đóng cửa lại. Thấy bát canh hạnh nhân vẫn còn đặt trên bàn, nàng bưng lên, vừa uống vừa suy nghĩ. Tuy là tỷ tỷ ruột, nhưng chưa bao giờ Mặc Văn chủ động đến phòng mình. Xem ra, chuyến ra ngoài lần này của mẫu thân là để lo liệu việc gì đó liên quan đến nàng. Chờ tin mà lòng không yên, lại chẳng biết làm gì, nên lang thang đến đây. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Ai? Nàng đập nhẹ vào trán. Gái lớn đến tuổi, còn có chuyện gì là đại sự? Chắc chắn là chuyện hôn sự rồi. Chẳng lẽ là chuyện với Lương Hữu ca ca sắp thành rồi? Trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên luôn mặc áo lam vải thô. Khóe môi nàng bất giác nở nụ cười. Thật sự là một mối hôn sự tốt. Tương lai của ta cũng muốn gả cho người như vậy. Hương Chi tiến lại gần. Cô nương, nô tỳ bỗng nhiên nghĩ ra cách này. Chỗ này, uốn một đoạn rồi xuyên qua. Người xem, Mặc In nhìn kỹ, gật đầu mỉm cười. Thật đúng là được rồi. Sao bỗng nhiên linh hoạt thế? Bị đại cô nương dọa cho tỉnh ra à? Giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn vẻ trầm mặc thường ngày. Vâng, Hương Chi lè lưỡi, đại cô nương nhà mình ấy thật sự là lợi hại. Đứng trước mặt người, nô tỳ không dám hó hé. Mặc lại cười, lấy ra món vừa định làm lúc nãy trong dương. Hương Diệp còn nhỏ tuổi, có chút không phục, cùng phụ cùng mẫu mà ra. Cô nương sợ tỷ ấy làm gì? Mặc Kiếp vừa sờ nắn khối đá, vừa vô thức trả lời. Cũng không phải là sợ, chỉ là mẫu thân thiên vị, ta có so đo cũng chẳng ích gì. Có tranh thì cùng lắm cũng chỉ là vài câu, hai ba món y phục. Mà nếu ồn ào lớn chuyện, kéo cả phụ thân vào, khiến người tức giận lại chẳng đáng. Thà dành công sức làm thêm chút việc còn hơn. Hai khối nguyên liệu nhỏ này rất khá, có thể tạc thành hoa mộc lan trắng làm hoa tai, dùng móc bạc treo lên, đeo đôi khuyên này, rồi dùng hương mộc lan trắng. Thật đẹp phải không? Chắc chắn bán được giá cao. Hai năm trước, vào mùa hè, nàng và phụ thân đã lén mở một cái sinh ý nhỏ. Dùng các loại nguyên liệu như ngọc, mã não, thanh ngọc, phỉ thúy, hổ phách, bích tỷ, làm ra những món đồ nho nhỏ, khóa ngọc, vòng cổ, hoa tai, châm cài, vòng tay, quạt, đồ trang trí túi thơm. Phụ thân phụ trách tìm nguyên liệu, nàng vẽ mẫu, đan dây, kết nút, lại thuê được một thợ khắc tay nghề khá, mướn một gian hàng nhỏ, để người thân tín đứng bán. Lúc đầu gian hàng dựng lên, vắng khách hơn 3 tháng. Mãi sau mới bắt đầu buôn bán được. Dù vậy, năm ấy cha con cũng kiếm được đến 50 lượng bạc. Mặc In nở nụ cười nơi khóe môi. Năm ngoái, làm suốt cả năm, chẳng những kiếm gần 300 lượng, mà trong tay còn dư lại không ít nguyên liệu. Năm nay, tuy chưa tính toán cụ thể, nhưng xem tình hình, còn khả quan hơn cả năm ngoái. Phụ thân vốn đường quan lận đận, lương bổng chẳng bao nhiêu, tài sản trong nhà đều bị mẫu thân nắm chặt. Tuy nói ăn mặc không đến nỗi keo kiệt, nhưng với bạc thì rất tính toán. Lâu năm, ông ấy cũng chẳng có nổi vài đồng dắt lưng. Phụ thân cũng chẳng có thú vui gì, chỉ thích uống trà, mua sách, rồi cùng bạn bè ngồi ở trà lâu. Tửu quán nhỏ, đàm đạo thế sự, nhưng mà không có bạc trong túi. Lúc nào cũng để người khác đãi, lại cảm thấy không tiện. Muốn đãi khách, phải xin bạc từ mẫu thân trước cả tháng trời, mà thường sẽ bị dày ra. Toàn giao du với đám nho sĩ nghèo nàn, chẳng có ích gì cho tiền đồ của ông cả. Hay, kết cục thường là bạc chẳng thấy đâu, mà còn thêm cơn tức. Tính ông lại không phải rộng lượng gì, đã giận là giận thật, mà còn giận rất lâu. Từ lúc phụ tử mở sinh ý nho nhỏ này, tuy tiền lời không lớn, nhưng phụ thân dường như tìm lại được sự tự tin, khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn, còn thường mang về cho nàng sách kể chuyện, kẹo tùng tử, điểm tâm, thịt bò tẩm gia vị, đồ chơi nhỏ. Hai cha con thật sự hiểu ra một điều, bạc trong tay mình mới là bạc của mình. Lần này phụ thân theo cấp trên đi công tác, nơi đến lại nổi danh về các loại nguyên liệu và điêu khắc. Nàng đã để ông mang theo toàn bộ bạc vốn, nếu nhập được hàng ở đó, chắc chắn là chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Sau khi chế tác xong đợt hàng mới, sang năm chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Nghĩ đến đây, tinh thần của Mặc Y liền phấn chấn hẳn lên. Chuyện này phải giấu kín mọi người trong nhà, nhất là mẫu thân, việc ấy không dễ dàng gì đâu. Trong mũi nàng là hương thủy tiên, trong miệng là vị ngọt của quế hoa. Tuổi xuân thật yên bình, chỉ là mẫu thân và đại tỷ, chẳng lẽ thật sự đang bàn chuyện hôn sự sao? Phía bên kia, Mặc Văn Như ngồi trên đống lửa, bước chân dồn dập, ngay cả áo choàng cũng chưa kịp mặc chỉnh tề, mặc cho gió lạnh thấu xương khiến mặt nàng tái đi, hai tai lại nóng ran. Đến viện mẫu thân, nàng dừng bước, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ thản nhiên, thong thả bước vào phòng. Nha hoàn Thu Hương nhanh chóng vén rèm cửa, tươi cười hành lễ, đại cô nương, lại quay đầu gọi sang phòng trong. Phu nhân, đại cô nương đến rồi à? Nhị phòng phu nhân nhà họ Mặc Vương Tú Nga từ trong đáp lời. Đại cô nương, phu nhân mới về, đang thay y phục đấy. Mẫu thân, sao người giờ mới về à? Mặc Văn bước vào, giao áo choàng cho Đỗ Quyên, mắt không rời tấm rèm thêu ngăn phòng trong. Không có hồi đáp, một lúc sau, Vương Thị từ trong bước ra, có Thu Hồng dìu bên cạnh, rồi ngồi xuống. Bà năm nay ngoài 40, sinh 5 người con, ngày thường ham ăn, đặc biệt thích đồ ngọt, nên nay thân hình đầy đặn, chẳng còn eo, dáng dấp phúc hậu, chỉ là da rẻ trắng trẻo, tóc đen bóng, nhìn vẫn còn rất trẻ. Vừa thay sang bộ áo dài bông thường nhật màu sẫm, quần bông rộng rãi, trên đầu vẫn còn đeo mấy món trang sức dùng khi ra ngoài. Mặc Văn khẽ hành lễ, rồi chăm chú quan sát sắc mặt mẫu thân, mong đoán được kết quả. Kết quả là chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Thu Hồng phía sau tháo dần trang sức trên đầu, tháo món nào đặt ngay ngắn vào khay. Vương Thị tự tay tháo vòng ngọc, vòng vàng, cất vào hộp, sau đó mới cầm chén trà, thở dài, trời vẫn còn lạnh thật. Mẫu thân, Mặc Văn vừa làm nũng vừa thúc giục, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vương Thị quay đầu nhìn nàng, chợt bật cười giòn giã. Văn Văn, con đừng vội, chuyện đó ấy mà, bà kéo dài giọng. Thành rồi, đôi mắt mở to của Mặc Văn lập tức sáng rỡ, đôi má đỏ ửng. Thật ạ, mẫu thân, người đừng gạt con, lừa con làm gì? Vương Thị kiêu hãnh ngẩng cằm, ánh mắt cười đến nỗi khóe mắt hằn nếp nhăn. Việc này thành công, quả thật ngoài dự liệu của bà. Nhìn xem con gái ngoan của ta. Bà nhìn Mặc Văn đầy yêu thương. Trước mắt là trưởng nữ của bà, mái tóc đen óng, tóc mai gọn gàng, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt hạnh to long lanh, sống mũi cao, môi đỏ tươi, dung mạo xinh đẹp rạng ngời. Nhìn sao cũng vừa mắt, dáng người lại giống hệt bà. Tuy vẫn còn là thiếu nữ, vóc dáng hơi mảnh, nhưng chỗ cần đầy đặn thì có, nơi nên thon thả thì lại thon. Vừa nhìn đã biết là tướng vượng phu ích tử. Chẳng phải đó là dáng dấp mà nhà giàu khi chọn dâu thích nhất sao? Huống chi, nàng cư xử khéo léo, điềm đạm có chừng mực, đàn cũng đánh hay là nữ nhi xuất chúng trong số các tiểu thư quý tộc. Chỉ tiếc là, nghĩ đến đây, Vương Thị không nhịn được lải nhải. Nếu không phải nhà họ Mặc sa sút, phụ thân con chẳng có tiền đồ, chẳng cho con được chỗ dựa. Với điều kiện của con sợ không gả được vào nhà tốt sao? Cái miệng này vừa mở là lại trách móc. Mẫu thân, người kể đi mà, Mạc Văn thấy bà lại lạc đề, vội kéo về chủ ý chính. Hỷ sự từ trên trời rơi xuống đấy, ai ngờ được con lại gặp được mối duyên này. Vương thị vui vẻ đến mức lông mày nhảy múa. Xem ra là do con để lại ấn tượng quá tốt với công tử nhà họ Tư. Nhờ di mẫu và phu nhân họ Tưởng nói vài câu trước mặt phu nhân nhà họ Tư. Bà vỗ tay một cái, thế là nhà họ Tư chủ động tới cầu thân. Gương mặt trắng trẻo của Mạc Văn lập tức đỏ rực. Vương thị lấy ra một tờ canh thiếp. Trên đường về, ta còn đặc biệt ghé Hồng Tuyến trai, nhờ đại sư xem, tám chữ hai đứa vô cùng hợp mệnh. Nhận lấy canh thiếp, trong lòng Mạc Văn hiện lên hình ảnh chàng trai hôm ấy. Cách chương